bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương chấp một đêm không mộng. Sáng thức dậy còn duỗi lưng. Hệ thống hỏi xa xôi. Ngủ ngon không? Lương chấp hoàn toàn không biết mình vừa tránh được một kiếp. Ngủ ngon lắm. Lương chấp nghe có tiếng động bên cạnh. Quay đầu nhìn thấy mặt Thẩm Quang Minh. Cậu bị dọa giật mình. Vờ lờ. Ông bị sao thế? Không ngủ được à? Thẩm Quang Minh trưng ra đôi mắt thâm quầng. Anh ngồi trên giường với ánh mắt vô hồn. Giống như bị yêu quái hút hết tinh khí. Anh quay đầu nhìn Lương chấp. Im lặng một lúc lâu mới hỏi. Ngủ ngon không? Anh cả đêm bị hình ảnh hoạt động kia làm sầu không ngủ được. Thậm chí nhắm mắt lại là thấy hai người Thẩm Quyền và Lương chấp. Không nghĩ nữa. Cũng ngon. Lương chấp không hiểu Thẩm Quang Minh thế nào lại biến thành như vậy chỉ sau một đêm. Cậu nói với hệ thống. Thẩm Quang Minh đi trước cả khi tao ngủ. Không biết nó gặp phải chuyện gì. Hệ thống. Nó không biết Thẩm Quang Minh gặp phải cái gì. Nhưng Lương chấp xém chút nữa gặp cái gì thì nó thấy toàn bộ quá trình. Hôm nay đi chợ hoa. Lương chấp sửa mặt xong bắt đầu thay quần áo. Cậu mặc một chiếc áo thun có in chữ. Bên dưới là quần túi hộp. Trên đầu đội mũ vành. Quan trọng nhất chính là ba lô trên lưng. Thẩm Quang Minh ỷ vào ưu thế bên ngoài và chiều cao của mình. Thay qua thay lại cũng chỉ có mấy bộ đồ bình thường. Do không có tình huống khẩn cấp. Anh rốt cuộc cũng cạo sạch râu trên mặt. Cả khuôn mặt sạch sẽ. Khí khái anh hùng bức người. Thẩm Quang Minh nhìn mặt mình trong gương. Năm đó nếu không phải ba Thẩm bắt anh thi trường cảnh sát. Anh vẫn còn muốn đi làm ngôi sao đấy. Anh đi ra ngoài. Liếc Lương chấp một cái. Ngay cả ba lô ông cũng vác theo. Không thấy nặng sao? Lương chấp lắc đầu. Đây là công cụ bảo mệnh của cậu. Không nặng. Hơn nữa tôi cũng muốn chụp hoa. Thẩm Quang Minh nghe vậy cũng không nói gì. Anh đang muốn nói chuyện với Lương chấp về Thẩm Quyền. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó? Lương chấp chủ động ra mở cửa. Kết quả dĩ nhiên là Thẩm Quyền. Cậu trừng mắt nhìn. Không tin vào mắt mình. Thẩm Quyền mặc đồ giống như lần đầu Lương chấp thấy hắn. Áo sơ mi cùng quần dài đen đơn giản. Thân hình cao ráo làm cho người ta ngứa ngáy. Cũng đừng nói khuôn mặt có chỉ số sắc đẹp cao. Chào buổi sáng. Giọng nói của Thẩm Quyền khàn khàn đầy gợi cảm. Đáy mắt mơ hồ mang theo ý cười. Lương chấp vừa nghe đã nhũn chân. Thằng nhóc con trong nội tâm đang lan lộn điên cuồng trên mặt đất. Biểu cảm trên mặt gắng gượng mới khống chế được. Thẩm Quang Minh tiến lên. Anh bình tĩnh kéo Lương chấp ra phía sau. Nói với Thẩm Quyền. Không phải đã hẹn gặp nhau ở cửa chợ sao? Anh cũng không hy vọng Lương chấp biết Thẩm Quyền cũng ở tại khách sạn này. Thẩm Quyền không để ý bất mãn trong giọng nói của Thẩm Quang Minh. Hắn mỉm cười. Anh thuê xe. Chúng ta cùng nhau qua đấy là được. Từ từ, Lương chấp chen ngang. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người Thẩm Quang Minh và Thẩm Quyền. Hai người đã hẹn nhau đi xem hoa ngay từ đầu rồi. Quang Minh, sao ông không nói gì hết? Thẩm Quyền giành nói trước khi Thẩm Quang Minh mở miệng. Anh đến thành phố B là vì chợ hoa. Vừa lúc nghe Quang Minh nói hai đứa đã ở đây. Nên nghĩ hẹn cả hai đi ngắm hoa. Thẩm Quang Minh rầu rĩ ừ một tiếng. Ngầm thừa nhận lý do này. Lương chấp ngồi ở ghế phụ. Cậu nhìn Thẩm Quang Minh ngồi ở đằng sau qua kính chiếu hậu. Vẻ mặt đối phương lạnh lùng. Không giống như đi chơi mà giống đi tra án hơn. Lương chấp nói với hệ thống. Mày nói xem, Thẩm Quang Minh không muốn gặp anh mình. Sao còn đi xem hoa cùng nhau làm gì? Hệ thống nói. Có lẽ là muốn xoa dịu quan hệ. Kéo gần khoảng cách trong lòng hai người. Lương chấp. Mày nói chuyện càng lúc càng xuất sắc đấy. Thẩm Quyền nhìn phía trước. Nhẹ nhàng nói. Anh nghe nói Sơn Trang gần chỗ này có tên tội phạm mang súng. Thật là nguy hiểm quá. Lương chấp đang lo không có đề tài gì để nói. Cậu hơi quay người nhìn Thẩm Quyền. Nói. Thẩm ca. Anh không biết chứ lúc đó em đang ở ngay chỗ Sơn Trang kia đấy. Thẩm Quyền nhướng mày. Ra vẻ ngạc nhiên nhìn Lương chấp. Chuyện thế nào?

cười tâu toét như mặt trời. Chẳng kiêng nể gì, nhưng rất nhanh, anh đã cười không nổi. Bởi vì khách sạn bọn họ đang ở xảy ra một vụ giết người. Cách Trương.